Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1237, chương 1238, Ngự Kiếm Thuật. Cong, trong chớp mắt, Lâm Tiêu không kịp làm ra phản ứng, chỉ đành phải vung kiếm ở tại ngực, chặn lại kia chí mạng một thương. Mũi thương đụng vào thân kiếm trên, cuối cùng đụng vào Lâm Tiêu trên ngực. Nhất thời một cổ lực đạo to lớn tiến vào thân thể, phá hư hắn gân mạch. Cảm nhận được trong thân thể bá đạo ám kình, Lâm Tiêu trong lòng khẩn trương, lập tức mức độ động trong thân thể linh lực tiến hành loại trừ, cuối cùng hiểm mà lại hiểm đem đạo ám kình kia đẩy vào. Đến trong lúc đó, oanh, một tay đánh vào trên một cây đại thụ, chống trời đại thụ theo tiếng mà đứt. Vì tháo xuống kia cổ ám kình, chỉ có loại này mới có thể hóa giải được, không thì đến lúc đó trong ngoài tương hợp, thiết yếu đem chính mình trọng thương. Được, không sai, chúng ta U Minh kinh khí còn có thể đứng, ta tán thành ngươi, có tư cách đánh với ta một trận. Hòa thượng đầu chọc thần tình kích động, hắn đem Lâm Tiêu khi làm đối thủ, nhìn kỹ vì cường giả chân chính. Lâm Tiêu cười nhạt, không nói gì, kiếm trong tay lại lần nữa giơ lên, há miệng, lẩm bẩm nói, tiếp theo ta cũng phải nghiêm túc rồi, được, sẽ để cho ta cả đời này còn có thể tới một lần đỉnh phong chi chiến. Hòa thượng đầu chọc Bách Lý Xuân Phong, mặt ngoài thân thể tản mạn ra hồng quang nhàn nhạt, hắn linh lực đang không ngừng kéo lên. Không có có thành tiên, hắn tuy rằng vẫn như cũ linh lực, nhưng mà hắn kỹ xảo cùng công pháp, còn có kia liên tục không ngừng linh lực, ở tại tiên nhất chiến cũng không phải vấn đề gì, còn có thể đem tiên chém chết. Một điểm này, hắn Lâm Tiêu liền có thể làm được. Hiu, đang lúc này, một cây trường thương bị hòa thượng đầu chọc Bách Lý Xuân Phong một tay ném đến. Tốc cực nhanh, đảo mắt liền tới trước mắt. Lâm Tiêu chưa kịp phản ứng, thân thể lặng lẽ thả ngũ phương bước, hiểm mà lại hiểm tránh ra một thương này, nhưng trường thương vẫn xẹt qua gò má, kéo ra một đạo thon dài vết máu, càn quét bát hoang. Không biết lúc nào, hòa thượng vậy mà xuất hiện ở sau lưng Lâm Tiêu, nhận lấy bắn nhanh mà quá dài thương, dựa vào kia hòa hoãn lực đạo, lần nữa càn quét mà tới. Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là giơ lên trong tay kiếm, hoảng loạn cản lại. Trường thương thế mạnh mẽ, mỗi một lần đánh quét đều thế như trẻ tre, tựa như là núi nện vào tại trên thân kiếm, để cho Lâm Tiêu đều có chút không chịu nổi. Tới phiên ta, Khô Mộc Phùng Xuân kiếm pháp, phòng ngự vốn là giọt nước không lọt, hủy diệt kiếm ý lại là công kích tính cực kỳ lợi hại một chiêu. Không tốt, hòa thượng đầu chọc kinh sợ. Ngay tại lúc này, hủy thiên diệt địa, trường thương phía dưới, trong tay Lâm Tiêu cầm lấy kiếm, vượt qua trường thương, hướng về hòa thượng đầu chọc ngực một kiếm đâm tới. Kiếm pháp huyền ảo, khí tức hủy diệt tại trên thân kiếm tràn ngập ra, cho người một loại cảm giác sợ hãi, để cho người tư tưởng có một loại không đứng mà chạy cảm giác. Cong, vốn tưởng rằng một kiếm này có thể đem hòa thượng đầu chọc Bách Lý Xuân Phong đâm bị thương, ai nghĩ được, ngay tại kiếm sắp tiếp xúc được thân thể của hắn thời điểm, một thanh kiếm vậy mà chặn lại đây đoạt mệnh một đòn. Cũng đúng, Bách Lý Xuân Phong được khen là kiếm thần, kiếm tiên, cầm kiếm mới là hắn điểm mạnh. Đây hôm nay cầm lấy một cây phó chức nghiệp trường thương, khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng. Ha ha, quên cùng ngươi nói, ta nhưng thật ra là một cái dùng kiếm, một thanh ba tấc kích thước kiếm tại Bách Lý Xuân Phong xung quanh cơ thể thật nhanh xoay tròn. Đến, Bách Lý Xuân Phong ngoắc tay, ba tấc kích thước kiếm lập tức trở nên lớn, biết rõ bình thường kiếm kích thước mới ngừng lại. Nhìn đến một tay cầm kiếm, một tay cầm thương Bách Lý Xuân Phong, Lâm Tiêu cảm thấy một tia nguy hiểm, khí tức nguy hiểm, không thể không khiến hắn khẩn trương. Hôm nay, ta liền cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là cường giả. Nếu mà ngươi không chết, ta có thể mang bộ này ngự kiếm thuật truyền thụ cho ngươi. Còn có thương pháp, Bách Lý Xuân Phong tựa hồ phi thường tự tin, thật giống như hắn so sánh thắng một dạng, đừng bảo là khoác lác, đấu một hồi phân thắng thua. Lâm Tiêu cười nhạt, vĩnh sinh thuật vận chuyển, chân nguyên trong cơ thể chi lực điên cuồng vận chuyển, từng cái huyệt khiếu đều đang ngưng kết đến năng lượng. Trong lúc bất chợt, hắn nghĩ tới mình sáng chế một loại kiếm pháp, chẳng qua là lúc đó tùy ý suy nghĩ một chút. Hôm nay nhớ tới hẳn gọi Thiên Huyền kiếm pháp, kiếm pháp một thành tắc thiên địa kinh biến. Xem ra hôm nay phải dùng kiếm pháp này đến phối hợp hủy diệt kiếm ý. Nói vậy đây chính là thiên ý đi. Lâm Tiêu đăm chiêu nói ra. Thời gian cực nhanh, hai người tại độc lập thế giới trong đánh cho khó phân thắng bại. Xung quanh sơn lâm cây cối hủy diệt sạch, đất càn ngàn dặm, đâu đâu cũng có kiếm khí tung hoành. Xem thương, Bách Lý Xuân Phong, một thương đâm tới, kèm theo mà đến chả có một thanh kiếm. Hai cái chí mạng địa phương đều bị tập trung. Lâm Tiêu Thiên Huyền kiếm pháp bên trong dung nhập vào Khô Mộc Phùng Xuân. Đồng dạng hiểm mà lại hiểm đỡ được. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu suy một ra ba. Một kiếm nắm chặt, nhanh chóng lắc mình, đi tới Bách Lý Xuân Phong phía trước. Kiếm khí trong tay tung hoành. Một kiếm liền hướng Bách Lý Xuân Phong vung đi. Quá chậm, kiếm lại một lần nữa bị cản lại. Trường thương nắm chặt Bách Lý Xuân Phong trong tay vẫn không có khách khí. Không có nương tay, lại một lần nữa cầm lấy vũ khí đâm ra. Hướng về Lâm Tiêu chọn đến. Ngay tại vừa muốn đụng phải Lâm Tiêu thời điểm, phương xa bay tới một thanh kiếm. Kiếm giống như mặt khác một cánh tay một dạng. Xoạt một tiếng, phá vỡ quần áo. Nhìn mình ngực áo quần rách nát, Lâm Tiêu sững sờ. Nếu mà vừa mới ta nếu như tải chậm một giây, kia hạ có thể chính là thân thể ta bị kia thanh kiếm chém thành hai khúc rồi. Đây Bách Lý Xuân Phong không hổ là trong giới tu hành đại lão tồn tại, lợi hại như vậy ngự kiếm thuật, quả thực liền cùng trường thương phối hợp không chê vào đâu được. Hắn có thể nhất tâm nhị dụng sao? Hơn nữa mỗi một dạng vũ khí đều giống như dùng hết toàn lực. Lâm Tiêu nhìn đến cái thanh kia xoay quanh tại Bách Lý Xuân Phong xung quanh cơ thể xoay tròn kiếm, không khỏi che cái trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu hắn biết, vậy ta cũng sẽ, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Theo sau cũng là hất tay một cái, trong phi loan kiếm bị ném vào đến rồi không trung. Phi loan kiếm thân thể ré dài, phát ra rung động ầm ầm âm thanh. Kiếm đã sớm cùng Lâm Tiêu một khối rồi. Chỉ cần hắn trong lòng hơi động, kiếm liền biết giống như cánh tay hắn một dạng. Gào thét mà đi, giết người từ ngoài ngàn dặm. Cảm nhận được phi loan kiếm hưng phấn, Lâm Tiêu lần nữa lấy ra một thanh kiếm. Kiếm này chỉ là bình thường vật phàm, nhưng mà Lâm Tiêu linh lực dưới sự ủng hộ vẫn có thể tùy tâm sở dục. Ngay sau đó lại là tám thanh kiếm bị ném đi ra, trong đó không thiếu nổi danh kiếm. Một màn này để cho Bách Lý Xuân Phong nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngự kiếm thuật không phải người bình thường có thể học được, không được phải có chỉ định khẩu quyết, chỉ định linh khí vận chuyển phương hướng, đương nhiên cũng là đỉnh phong môn phái thường sử dụng pháp thuật. Nhưng đây ngự kiếm thuật tại một loại nhỏ trong môn phái là tuyệt đối không có. Bọn hắn có thể ngự kiếm không ngoài chính là đem linh lực bao phủ tại kiếm cái gì mới có thể làm được tùy tâm sở dục. Mà đại môn phái ngự kiếm thuật duy chỉ có là đem tinh thần che ở phía trên, thúc dục kiếm giết địch thiên lý, căn bản không có trói buộc. Hơn nữa còn có thể uy lực tăng lên gấp bội. Mà lúc này hắn nhìn thấy Lâm Tiêu cũng có thể dùng ngự kiếm thuật. Hơn nữa còn không phải đơn giản một thanh hai thanh kiếm. Kéo đến tận 10 chuôi kiếm. Đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài.